Ất nữ Bạch Nhã Nhã. Chương 28, Vạch Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Bạch Phủ, An Dương đem Nhã Nhã giao cho Mị Chiếu Cố. Hắn bị Hạo Lỗi gọi đến thư phòng. Bạch Hạo Lỗi chậm rãi thưởng trà. Chỉ nhìn hắn mà không nói lời nào. An Dương mỉm cười nhợt nhạt. Một lúc lâu đành đánh vỡ trầm mặc. Nói, đại ca cho gọi ta mà không định nói ra suy nghĩ của mình sao? Nếu không có chuyện gì, tam đệ đành cáo lui. Bạch Hạo Lỗi làm ra vẻ có chuyện cần bàn. An Dương tiếp tục nói. Hoàng thân quốc thích ư, tất nhiên là tốt. Có quyền lại có tiền. Đối với Bạch gia chúng ta thì càng có lợi. Chính là gần đây vì hôn sự của tiểu muội, phụ thân cùng tam thúc đã sớm có định đoạt. Thứ hai vị vương gia kia chúng ta gặp qua mỗi mấy lần. E rằng còn chưa hiểu rõ. Sợ là tương lai tiểu muội sẽ phải chịu khổ. Nếu là vương gia, trong phủ sớm cũng sẽ có mấy sủng thiếp. Nếu không có ai thì hoàng đế cũng không để như vậy. Để tiểu muội đi theo mấy nữ tử khác tranh giành tình nhân. Lấy tính cách của nàng tất nhiên không chịu. Lại nói nhà của chúng ta mặc dù là có chút giàu có, nhưng dù thế nào cũng chỉ là thương nhân. Không có quyền không có thế. Hoàng tộc bọn họ quyền thần. Trong mắt coi chúng ta là cái gì? Như vậy không có chỗ nương tựa. Tiểu mộ sẽ trôi qua trong cuộc sống không dễ chịu. Lời nói An Dương nhu hòa. Ánh mắt vô thần gợn sóng. Giờ phút này lại hơi có vẻ ngưng trọng. Vậy theo ý ngươi, ai mới là người thích hợp? Đại ca khẽ lắc ly trà. Hỏi lười biếng. Tất nhiên là Mộng Chi. À, đại ca nâng mi mắt lên liếc mắt nhìn hắn cười nói. Không có tư tâm sao? Bạch An Dương ha ha cười rộ lên. Lưu quang tràn đầy trong con ngươi cũng mang theo ý cười. Tư tâm, kia tự nhiên là có. Đại ca cũng tò mò sao? Tò mò, thật đúng là có chút. Nhưng chuyện này cũng vì tiểu muội. Lời nói trầm ngâm vừa chuyển. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm một hướng nói. Lúc này nên nói đi. Vừa rồi trong khoang thuyền ngươi làm cái gì? À, đại ca hỏi lời này thực kỳ quái. Cô nam quả nữ cùng một chỗ trong phòng nhỏ. Lại vừa vặn có cái giường. Người nói còn có thể làm những thứ gì? Vẻ mặt Tân Dương đứng đắn. Nếu bên trong còn có người thứ ba, tất cả mọi người tuyệt đoán không được ám chỉ này. Lời nói ái muội ngả ngớn có thể cư nhiên từ miệng hắn nói ra. Người tưởng ta ngớ ngẩn tới mức dễ lừa đảo sao? Lễ trưởng thành của tiểu muội chưa cử hành. Ta không tin ngươi có thể không biết điều đến phá thân nàng thành loại tình trạng này. Ai, đại ca a, lại nói cái này. Có khi ta thậm chí hoài nghi phụ thân đại nhân chúng ta chậm chạp không vì tiểu muội cử hành lễ trưởng thành là không phải cố ý tra tấn chúng ta sao? Chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Chúng ta, chấm, Hạo Lỗi nhướng mày lại nói. Bạch An Dương ngươi chú ý lời nói một chút. Ngươi trong mắt người khác là người tiên khí nhã nhặn. Như thế nào lại xuất ra lời nói như vậy? Thực ngả ngớn. Phải rồi, tam đệ xin thụ giáo. Bạch An Dương lại thấp thấp cười rộ lên. Người nói chúng ta là ý gì? Tất nhiên là trừ ta ở ngoài. Bên cạnh tiểu muội mơ màng còn có một nhóm người. Bạch Mộng Chi sao? Còn có ai nữa? Bạch Hạo Lỗi phi thường bất mãn tên tam đệ giàu hoạt này. Đại ca đoán đúng rồi. Trừ bỏ Mộng Chi còn những người khác. Theo ta được biết, lão tứ cũng thực không an phận. Lão tứ cùng ngũ muội cùng trải qua thời thơ ấu. Tất nhiên là tình cảm không giống nhau. Người có phải hay không hiểu sai ý, Bạch Hạo Lỗi trầm ngâm nói. Chỉ mong là không phải. Chỉ sợ lão tứ sớm đã nhận ra tình cảm của mình. Mà tiểu muội lại vui lòng phụng bồi. An Dương suy nghĩ một chút lại nói. À, còn có ảnh vệ của tiểu muội. Nhưng không thành vấn đề. Ảnh kia không quan trọng, chỉ cần ngũ muội nguyện ý, nàng thành thân sau đó cùng hắn thân cận. Chỉ là các ngươi chớ quên, Tỉnh Chi mỗi ngày trên núi cũng hưng niệm nhớ nàng. Tiểu muội nếu là gả cho ca ca hắn, chỉ sợ sẽ tuyệt suy nghĩ của hắn niệm. An Dương có chút không xác định, thật sự là hỗn tạp không rõ. Trong nhà có cái nữ oa, tình cảm cuối cùng lại bị các ngươi chiếm giữ. Bạch Hạo Lỗi nhíu mày lo nghĩ. Nói, ngươi có nghĩ tới hay không? Bạch Nhã Nhã là muội muội ruột ngươi, ngươi đối nàng động tâm tư như thế, tương lai trước mặt nàng phải đối mặt như thế nào? Tương lai lại còn cái công đạo gì đối với phu quân nàng? Ngươi đời sẽ nói nàng ra sao? Không thấy tam đệ ngươi đang cố gắng sao? Hoàn hảo hôm nay đã xác định nàng không còn bài xích. Nếu muội phu là Mộng Chi, hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý. Về phần tương lai cưới vợ cũng không sao. Tiểu muội nếu có thể tiếp thu chúng ta, cưới vợ cũng là cấp công đạo phụ thân. Chính là không cưới cũng không có gì. Nam Đinh Bạch gia thịnh vượng, có đại ca nhị ca mở ra chi tán diệp, tức là sinh con đàn cháu đống cho dòng họ Á, còn phải lo sao? An Dương cười nhạt nói, tựa hồ khát khao có thể đoán được tương lai. Người nghĩ cũng thật xa, ngươi cùng Mộng Chi sớm có mật nghị. Bạch Hạo Lỗi thản nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực. Vài em trai tâm tư khó lường, bọn họ nếu đã có sở hiệp nghị, nghĩ đến sau này tiểu muội phải đón nhận ra sao? Lại là tuổi trẻ rực rỡ, vài yêu nghiệt này mỗi người xinh đẹp vô song, sớm hay muộn cũng bị bọn họ biến thành vật trong bàn tay. Quyến rũ, mật nghị ngược lại còn chưa nói tới, chính là Mộng Chi nếu muốn ôm mỹ nhân về, có chúng ta trợ lực sẽ càng bền chắc chút. Mọi người trong lòng đều biết rõ ràng. Các ngươi có hay không hỏi qua ý Ngũ muội? Nàng có hay không yêu thích Mộng Chi? Nếu người nàng thích là người khác thì làm thế nào? Đại ca không cần lo ngại nhiều. Tiểu muội nàng từ nhỏ dưỡng tại khuê phòng, tiếp xúc ít với nam nhân, không ngoài hô trong nhà chỉ có mấy người chúng ta. Huống chi nàng đối với Mộng Chi, tình chi cũng không cái gì bất đồng. Nếu là còn là tình chi thanh mai trúc mã, chưa gặp nhau mấy năm nay, hơn nữa sợ là đợi hôn phối cho tiểu muội xong xuôi, hắn còn luyện tập không thể xuống núi, thực đáng thương. Lại nói bằng thủ đoạn của Mộng Chi, chỉ cần người tiểu muội nhớ thương không phải là tình chi, cũng không có gì trở ngại. Thần sắc An Dương nhoáng lên một cái, hơi có chút tự tại, nói, sợ là người khiến tiểu muội chúng ta nhớ thương lại chính là người bên ngoài. An Dương cười khổ nói, sợ là trong lòng tiểu muội là lão tứ. Bạch Hạo Lỗi đột nhiên không biết nói gì cho tốt. Vài năm này tại kinh đô, không ít lần nghe mọi người gièm pha về loạn luân, sự tình từ trong miệng đám họ hàng thốt ra cũng không tính là đặc biệt, càng hiển hách người ta càng muốn vùi dập. Đấy là còn chưa nói tới hoàng thất thối nát, chính là loại sự tình này lần đầu gặp tại trong nhà. Trầm ngâm một lúc lâu nói, tư tư này của các ngươi chớ để phụ thân biết được, nếu không sợ là để lại hậu họa vô cùng. Tam đệ xin nghe. An Dương nhướng mày, sợ là nhị thúc đã nhìn ra một chút. Tam ca có một chuyện thỉnh cầu đại ca hỗ trợ, nói nghe một chút, đại ca có thể nói rõ với phụ thân không? Chuyện sau khi ngươi lập gia đình, liền vì tiểu muội cử hành lễ trưởng thành. Tiểu muội tuổi đã đến, thậm chí hiện tại làm lễ có vẻ hơi muộn. Một tia noãn ý lướt qua An Dương, hai gò má trắng nõn. Suy, Hạo Lỗi buồn cười nhìn hắn. Cậu em trai này lúc nào thần sắc cũng thực bình tĩnh, giờ này khắc này cư nhiên lại thẹn thùng. Như thế nào? Không nhịn được nữa. Đại ca không cần chê cười ta, là tiểu muội thật đẹp, nhịn không được đâu, chỉ có mình ta. Chấm. Bạch An Dương anh tuấn tiêu sái của chúng ta muốn loại nữ tử nào mà không có. Vô số người còn tự động dâng tới miệng, ai ngờ tài nam lại đến tay muội tử nhà mình. Hạo Lỗi một chút cũng không nể tình lớn tiếng bật cười. Hảo, việc này quan hệ đến hạnh phúc đệ đệ ta, không giúp không được rồi. Vậy liền đa tạ đại ca. Hạo Lỗi vung tay lên, tỏ vẻ không cần nhiều lời. Mặt khác kia Nguyệt Vương gia nếu còn tâm tư gì nữa, còn muốn thỉnh cầu đại ca hỗ trợ chán hắn. Vừa biết tâm tư các ngươi, tiểu muội lại vô tình với hắn, lẽ ra nên như vậy. Đột nhiên ngoài cửa động tĩnh có truyền đến, tưởng là tam ca đã trở lại, kỳ thật ta đã sớm tỉnh, vẫn luôn không có lên tiếng. Ta cùng hắn không chỉ có hai má khô nóng. Một tiếng giấu chui vào chăn, ta cùng hắn làm ra sự tình như vậy a. Đột nhiên tiếng bước chân tới gần, cửa phòng bị đẩy ra, ta nhanh chóng nằm xuống, Nhắm mắt lại, tiếng bước chân ngừng tại trước cửa. Chỉ nghe Tam ca nhẹ giọng nói. Nâng tiến vào là tốt rồi. Nhẹ một ít, dạ, vài cái thanh âm không thanh thúy lắm lớn. Vú già lớn tuổi đáp ứng. Được rồi, đi ra ngoài đi. Tam ca lại nói. Chỉ chốc lát cửa phòng lại đóng vào. Ta mặc dù nhắm mắt lại, trên mặt khô nóng lại không lừa được người. Hai tay tê xê úng nắm chặt. Giờ này khắc này, đối mặt với nam nhân vật chính yêu đương vụng trộm, ta thật không biết đối mặt như thế nào. Xấu hổ a. Tam ca đi vào trước giường, cúi người, khí tức gần sát, môi mềm mại gặp phải ta, chăn trở khẽ hôn trong chốc lát, tiếng cười mềm nhẹ truyền đến. Lông mi run rẩy như vậy, tiểu muội còn giả bộ sao? Thấy hắn vạch trần, ta mở mắt, giận hắn liếc mắt một cái, đem đầu lui vào trong chăn. Mau ra đây, nước tắm đã chuẩn bị tốt, vừa rồi trên thuyền ra một thân mồ hôi nóng, còn không gột rửa, chờ nước lạnh sao? Hắn thấy ta như vậy, cười lôi kéo chăn, tự ta tắm được, người đi ra ngoài trước. Oa tại mặt trong dầu dĩ nói. Hảo, Tam ca đi ra ngoài trước, đồ dùng quần áo đều đặt trên bình phong. Một lúc lâu không có tiếng vang, ta nhô đầu ra vừa thấy, quả nhiên người đã đi mất. Bình phong phía sau lộ ra một góc dục dũng, khí ấm áp tỏa ra, ta đem câu châm trên đầu rút ra, lại cởi quần áo, khóa đi vào, thở ra một hơi, thật sự là thoải mái. Đặt mình trong thùng gỗ quả thật ấm áp vô cùng. Nhớ tới lúc ngón tay hắn đi vào là điên cuồng khoái cảm. Hoa huy, tê như trước vô cùng mẫn cảm lại chảy ra một chút mật dịch. Hai tay ta nắm chặt, hai gò má nóng lên, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Tiểu muội đang suy nghĩ gì? Mặt hồng như vậy, chớ không phải là nghĩ đến vừa mới cùng Tam ca ở trên thuyền. Đột nhiên ở sau lưng có thanh âm truyền đến, ta cả kinh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy An Dương chỉ áo lót, tựa vào bình phong nhìn xuống ta. Ngươi như thế nào vào được? Ta nhanh chóng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình. Hô, hoàn hảo mặt bằng đủ cao. Miễn cưỡng che trụ bộ ngực, chỉ lộ ra bả vai. Đóa hoa trong nước thật nhiều, cũng thấy không rõ thân hình trong nước. Tiểu muội vừa mới là để Tam ca đi ra ngoài trước, Tam ca đã muốn đi ra ngoài trước. Tiểu muội cũng chưa nói không được trở về. Hắn theo ta chơi chữ. Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Chưa từng có gặp qua người không nói lý như vậy. Ta đây hiện tại nói cũng không thể được. Ta vô lực nói. Không thể. Hắn mỉm cười hai đặt trên thùng gỗ. Từ phía sau lưng trên cao nhìn xuống nhìn ta. Hiện tại cho dù là thần tiên thấy bộ ngực sữa của tiểu muội này bán lộ diện, hàm xuân mê người bộ dáng này cũng sẽ không đi ra ngoài. Huống chi là muốn ngươi nghĩ đến thân thể phát đau Tam ca ta đâu. Nghe thấy hắn nói thân thể phát đau, hai má ta lại ửng lên. Hắn chậm rãi cúi người xuống dưới bắt môi cánh hoa ta. Không biết nguyên nhân gì ta không có né tránh. Đó là loại chờ mong lại sợ bị thương tổn tâm tình. Hắn ngậm môi ta chăn chờ hút một hồi, lại chậm rãi chợt xuống bên tai. Hương cảnh thẳng đến xương quai xanh. Ta bị hắn thân mật như vậy, thân thể như nhũn ra, không thể không giơ cánh tay lên cầm lấy dũng duyên phòng ngừa thân thể bị trượt. Hắn ngọt ngào hôn lại dừng ở trên cánh tay. Thân mình ta còn mẫn cảm lợi hại, không khỏi nhẹ nhàng run rẩy. Một đại trường tà ác trộm lướt qua ta bả vai duỗi vào nước chung bắt lấy một bên miên nhũ. Ta đảo trừ một hơi nhẹ nhàng kêu lên. Không cần a Tam ca. Thanh âm tiểu muội thực dễ nghe. Nói thêm một chút nữa. Hắn chắc hôn hai má ta. Thở dài. Ta nhắm mắt lại cắn chặt môi không chịu phát ra một tiếng. Hắn dùng lực nhất niết niết bộ ngực tới ửng hồng. Ta. A. Một tiếng kêu đau. Hắn thấp thấp cười rộ lên. Ngón tay lại câu chọn nụ hoa vòng vòng qua lại. Nguyên lai múm vú ta là điểm mẫn cảm a, ta ngẩng đầu lên về phía sau. Đầu đặt tại bờ vai hắn, tại cần cổ hắn hơi hơi thở hổn hển. Hắn nghiêng đầu, lửa nóng hôn môi ta, một tay khác luồn vào trong nước mân mê miên nhũ còn lại. Hai bên đồng thời vuốt ve dựng đứng lên. Ngô, ta rên rỉ bị hắn ngăn ở trong miệng. ưỡn ngực càng hướng trong tay hắn đưa tới. Nhớ tới phía sau bị ca ca ruột mình đùa bỡn, không khỏi vừa thẹn lại hưng phấn. Không biết nếu là tiểu tứ đối với ta như vậy thì sẽ như thế nào? Bảo bối không chuyên tâm. Tam ca khiên bảo bối không thoải mái sao? Hắn hơi hơi rút lui khỏi môi anh đào sưng đỏ. Kéo ra một chỉ bạc ám muội. Hắn dùng đầu lưỡi câu chọn đi qua. Ánh mắt híp lại. Dục chiều mãnh liệt. Liếm liếm trên cằm ta. Lưu lại thanh âm hấp dẫn. Kia bảo bối muốn hay không cùng ca ca chơi chút trò kích thích? Không. Không đợi ta nói hết. Một tay hắn nắm chặt vú ta. Một tay ôm lấy eo nhỏ nhắn đem ta nhắc tới. Ta kinh hô ra tiếng. Mông cùng cánh hoa ngồi ở mép thùng. Hai chân còn ở trong nước. Lưng bị hắn ôm thật chặt vào lửa nóng trước ngực. Bọt nước trên người dĩ nhiên đem áo trong của hắn ướt đẫm. Nam căn cực nóng để sát lưng ta. Thân thể tiểu muội thật sự là xinh đẹp mê người. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Để ca ca yêu thích không buông tay. Thân mình ta bại lộ. Hơi lạnh trong không khí. Chính là bị dục vọng mãnh liệt dán sát thật nóng. Ta cúi đầu hướng chính mình nhìn lại. Trên người thủy quang liễm diễm. Còn thiếp phục mấy cánh hoa nguyên bản trong nước hoa hồng. Phía dưới lông còn chưa mọc hết vô tội bại lộ trong không khí. Eo nhỏ nhắn bị cánh tay nam nhân chặt chẽ nắm vào trong ngực. Một bên vú đã bị hắn vuốt ve trong tay đến phiếm hồng. Ô ô ô, tam ca. Không cần a, ta kêu lên. Này, này này rất cũng dâm loạn. Bất an vặn vẹo thân mình. Hy vọng hắn có thể buông ta xuống. Bảo bối, ngoan một chút, đừng nhúc nhích. Khí tức tam ca không xong. Vốn là cầm lấy bộ ngực ta xoa nắn. Tứ chỉ chen vào giữa hai chân ta. Ngón cái tại tiểu chân châu mạnh tay day day. À không, ta kêu lên, biên độ quá lớn thế cho nên châm gài tóc đều vứt rơi trên mặt đất. Tóc đen như thác nước đổ xuống, dừng ở vai hắn, bảo bối, người thật đẹp, bảo ta như thế nào chịu được. Hắn không ngừng hôn môi ta, giữa hai chân ngón tay đẩy ra cánh hoa, cư nhiên không tốn sức chút nào tham tiến vào một ngón. Ta mạnh mẽ thở hổn hển, hắn cũng kêu rên ra tiếng. Vật cứng sau lưng càng tăng thêm vài phân. Hắn điều chỉnh khí tức một chút. Bắt đầu nhợt nhạt chiều đưa ngón tay. Cánh tay trên lưng đã hoành hành nắn bóp tô nhũ. Tam ca a, dừng lại. Ân, ta thở gấp, không nói thành câu. Dục vọng mênh mông đều bị khơi mào. Không chỉ có thoáng tách ra hai chân thon dài càng thêm dễ dàng cho hắn chiều đưa. Thân thể tiểu muội cùng cái miệng nhỏ nhắn phía dưới xem ra rất thành thực. Tam ca giờ này khắc này cư nhiên còn có tâm tình trêu chọc ta. Bảo bối như thế nào còn chặt như vậy? Là rất hưng phấn sao? Hắn khó khăn một chút hạ thâm nhập cơ thể của ta. Ta ngượng ngùng quay đầu đi. Nhìn hình ảnh chính mình trong gương. Ngẩn ngơ, thiếu niên anh Tuấn ôm trọn vẹn thân thể nữ hài. Cúi đầu gặm hương cần cổ ngọt ngào. Tay phải đương hung vây quanh nộn nhũ nữ hài mạnh mẽ nhu làm cho biến hình. Tay trái tình dục duỗi nhập giữa hai chân nữ hài. Chính một chút hạ chiều cắm. Nữ hài nghiêng đầu mị nhãn như tơ nhẹ nhàng thở dốc rên rỉ. Không, hình ảnh dâm mỹ. Nam nhân đùa giỡn nữ hài trong gương. Kia chính là mình sao? Cách chương.